Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 533, muốn chết. Thượng, giết người Chu Tâm, giải cả kiện sự tình tránh thức nội tình, Sở Dịch vĩnh nhiên cười, cười vô cùng vui vẻ, bởi vì, từ khi bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Sở Dịch thì vẫn muốn biết, vì sao hết lần này tới lần khác mình bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Vì sao luôn luôn có một cái rất là kỳ lạ thanh âm. Tại hướng dẫn lấy chính mình làm cái gì, mà vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Dịch cũng không có nghĩ qua giết người Chu Tâm, mà chính là suy nghĩ có cũng giống như mình người, bị vây ở bóng đêm vô tận trong thế giới. Không có cách nào từ bên trong này thoát khốn mà ra. Cho nên mời hướng dẫn chính mình tiến vào bóng đêm vô tận thế giới. Giờ này khắc này đâu? Hiểu được hậu trường hắc thủ chiến tranh mục đích. Chính là vì giết người Chu Tâm. Để Sở Dịch Chu Tâm mà chết. Để xuống nội tâm gánh vác Sở Dịch. Chính là lại không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào hình bầu dục màn sáng phía trên. Sở Dịch chính là hai mắt nhắm lại, hạ đạt một cái chỉ thị. Quả nhiên, tại Sở Dịch hạ đạt chỉ lệnh về sau, bên ngoài Sở Dịch chính là theo bóng đêm vô tận trong thế giới Sở Dịch chỉ lệnh. Ngược lại sử dụng không gian ảo diệu chính là đi vào Tiger trước mặt. Biết bóng đêm vô tận trong thế giới hậu trường, hiển nhiên Sở Dịch là chuẩn bị muốn đối với mình thân cận người động thủ. Đây không phải Sở Dịch cho mình thoát ly bóng đêm vô tận thế giới lấy cớ, mà chính là Sở Dịch rõ ràng, thế giới bên ngoài căn bản chính là hư giả, đã như vậy giết chết một cái hư giả Tiger, một cái hư giả Rayleigh, Jimbei, Hancock, lại có cái gì đâu. Thế mà, thế giới bên ngoài vô cùng chân thực, liền Tiger biểu lộ, nội tâm hoạt động đều là như thế chân thực. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, bên ngoài Sở Dịch có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt Tiger tình huống. Mà thông qua hình bầu dục màn sáng quan sát tình huống bên ngoài Sở Dịch, tự nhiên là có thể thông qua ngoại giới Sở Dịch cảm giác. Hiểu được Tiger bên trong ý nghĩ trong lòng, càng là có thể cảm nhận được Tiger xoắn suýt, lại một lần gặp mặt. Đứng trước ngoại giới Sở Dịch lúc, Tiger nội tâm là xoắn suýt, bởi vì hắn trước mặt người chính là mình người thân nhất người. Lúc trước Sở Dịch giết chết Mihawk thời điểm, Tiger chính là nhẫn tâm mới có thể lui ra, sát thiên, đoàn hải tặc. Bây giờ vì ngư nhân tộc, nhân ngư tộc mà chiến, Tiger tại Sở Dịch trước mặt không khỏi thật sâu hút khẩu khí. Trực tiếp chính là hỏi. Ngươi là tới ta, là bởi vì ta cho chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc mà chiến. Không phải, có thể là bởi vì hiểu được bóng đêm vô tận trong thế giới Sở Dịch ý nghĩ. Cũng có thể là ngoại giới Sở Dịch, nguyên bản liền muốn cùng Tiger kể một ít lời nói. Tại Tiger vừa dứt lời thời điểm, ngoại giới Sở Dịch chính là lạnh lùng liếc Tiger liếc một chút. Từ Tốn nói, ta đến giết chết cũng không phải là bởi vì ngươi vì ai mà chiến. Ta tới giết ngươi chỉ là cần phải hoàn thành một loại nào đó mục đích mà thôi. Cho nên Tiger, mời ngươi đi chết đi. Mời ta đi chết. Nghe thấy ngoại giới Sở Dịch lời nói sau, Tiger cũng không có bất kỳ cái gì thương tâm tâm tình. Ngược lại là giận quá mà cười. Cười lạnh nói, không cần thiết dùng cái gì đường hoàng lấy cớ. Quả nhiên vô cùng phù hợp ngươi, Tu La, tính cách. Nhưng là tiểu quỷ, ta tuy nhiên đã sớm biết có một ngày ngươi hội đứng trước mặt ta. Lại không nghĩ tới ngươi muốn giết ta thời điểm, liền một cái lấy cớ cũng không nguyện ý cho ta. Đây chính là ta lúc đầu tín nhiệm nhất tiểu quỷ sao? Thực lúc trước ngươi giết chết mù ngốc kiếm hào thời điểm. Dù là ngươi có thể cho ta một cái hạ bậc thang. Dù là ngươi nói trắng ra si kiếm hào phản bội cái gì, ta cũng sẽ không tiến đến truy tra Mihawk đến cùng là làm sao chết. Thế nhưng là sau cùng đâu? Người danh chính ngôn thuận nói giết chết ngu ngốc Kiếm Hào chính là vì thu hoạch được lực lượng. Chẳng lẽ ở trước mặt ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình là lực lượng có thể sánh ngang sao? Ta vẫn luôn biết, ngươi vô cùng cần lực lượng. Sau lưng ngươi luôn có một hình bóng tại điều khiển ngươi làm lấy cái gì? Ngươi rất muốn thoát ly cái kia ra hỏa trói buộc. Cho nên ngươi liền cần phải trở nên mạnh hơn. Cho nên cái này liền thành vì ngươi mạnh lên nhân tố chủ yếu. Nhưng là sự tình này ngươi cho tới bây giờ đều không nói với chúng ta. Là bởi vì chúng ta toàn bộ đều là ngươi liên lụy sao? Tiểu quỷ, từ đầu đến cuối ngươi liền không có coi chúng ta là làm là đồng bọn. Chúng ta nhiều nhất cũng là ngươi liên lụy. Ngươi sinh hoạt nhu yếu phẩm mà thôi. Sự thật chứng minh, có chúng ta, không có chúng ta, ngươi đều là giống nhau. Ngươi đều là truyền thuyết bên trong, Tu La, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng. Mà chúng ta đây, nói, Tiger chỉ chính mình, không khỏi từ cười nhạo nói. Không có ngươi tiểu quỷ, không có ngươi, Tu La, ta Fisher Tiger căn bản cũng không phải là cái gì nhà mạo hiểm. Mà chính là một cái bình thường người cá mà thôi. Tựa như là hiện tại, nếu là có Sát Thiên, đoàn hải tặc trấn nhiếp lời nói, ai có thể tìm chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc phiền phức. Đáng tiếc không có ngươi, Tu La, che chở về sau. Là cá nhân thì dám cùng chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc khai chiến. Cũng tránh thức là có chuyện như vậy. Không có ngươi, Tu La, che chở chúng ta. Chúng ta ngư nhân tộc liền một đám hải quân dư nghiệt thì giải quyết không? Bây giờ tốt, ngươi, Tu La, tự mình đến giải quyết ta cái này không có cái gọi là người. Vẫn là liền một cái lấy cớ cũng không nguyện ý biên. Tốt, a, ngươi cần ta thời gian ảo diệu thật sao? Ngươi muốn xem chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc bị diệt tộc. Giống như là đã từng thiên long người một dạng, biến mất trên thế giới này đúng không? Vậy ngươi, thì tới lấy đi tính mạng của ta tốt. Lần này Tiger nói xong thời điểm, hắn thật không có nửa điểm lưu luyến. Từng bước một chính là đi hướng ra phía ngoài sở dịch. Hiển nhiên, Tiger là chuẩn bị muốn chết. Bởi vì làm sở dịch xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn thì không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Trên thế giới này không có người có thể phản kháng Tu La lực lượng. Càng là không có người có thể tại Tu La ý chí phía dưới cầu sinh. Đã như vậy, vì sao không đem chính mình muốn nói chuyện toàn bộ nói xong? Sau đó thông thông khoái khoái đi chết đâu? Đây chính là Tiger xoắn suýt về sau ý nghĩ. Mà hắn phần này ý nghĩ, không thể nghi ngờ là để bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chỉ tiếc, cái này thời điểm vô luận bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch xuống lần nữa thông suốt cái gì mệnh lệnh, bên ngoài sở dịch đều là không thể nào nghe. Phốc, đó là ngón tay đâm rách trái tim thanh âm. Làm Tiger từng bước một đi ra bên ngoài sở dịch trước mặt lúc, bên ngoài sở dịch chỉ là duỗi ra ngón tay mà thôi, chính là nhẹ nhõm xuyên phá Tiger trái tim. Sau đó, Tiger máu tươi chính là phun ra ở bên ngoài sở dịch trên mặt, lại phun ra tại bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch chỗ quan sát hình bầu dục màn sáng phía trên. Cái kia đỏ tươi huyết dịch vô cùng chướng mắt. Nhìn sở dịch khóe miệng lại một lần hung hăng run rẩy một chút. Cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, sở dịch đều không có quan sát Tiger thân thể sau khi chết. Trong thân thể của hắn tấm gương, dung nhập vào bên ngoài sở dịch trong thân thể. Sở dịch càng là không có phát giác được. Làm Tiger trong thân thể tấm gương bay vào đi ra bên ngoài sở dịch thân thể về sau. Bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn chỉnh một chút là hàng thấp một cái cấp bậc. Trong nháy mắt đó, sở dịch trong đầu đều là Tiger trước khi chết một màn, đều là Tiger trước khi chết nói chuyện. Những lời này không khỏi là để sở dịch rơi vào trong hồi ức. Đúng lúc ngay tại sở dịch nhớ lại thời điểm, bóng đêm vô tận trong thế giới cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm. Đột nhiên lại một lần quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Tựa như là Fisher Tiger nói một dạng, người thật lâu trước đó, liền đem bọn hắn xem như là vướng víu a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.